con thật sự yêu thích cô ta. Mặt Thương Ngao Liệt khẽ giãn ra, trả lời, vì chính con, cũng vì em ấy. Cách chương.